Phong Nguyệt, vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89, trước đây Hạ Lan Hy chưa bao giờ nói chuyện với Vong Xuyên Tam Đồ. Lần đầu tiên mở miệng với nó là một câu. Cục cưng ngoan, mở kiếm linh cho ta vào. Đúng vậy, chỉ có kiếm của Tống Huyền Cơ mới xứng đáng với tiếng. Cục cưng, của y. Vong Xuyên Tam Đồ im lặng y hệt chủ nhân của nó. Sau đó từ từ mở ra con đường dẫn đến kiếm linh trước mặt Hạ Lan Hy. Hạ Lan Hy nóng lòng muốn chui vào, nhưng bàn tay vòng quanh eo y lại giữ chặt y tại chỗ. Y quay đầu lại, không hiểu hỏi, không phải muốn thẩm vấn vua Lâu Lan sao? Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy, vậy sao ngươi không cho ta đi? Cứ hỏi như vậy, Tống Huyền Cơ nói, gã nghe thấy, cứ hỏi như vậy, hỏi như thế nào, cùng Tống Huyền Cơ trên giường, ngồi trong lòng hắn mà hỏi sao, cái này không hay lắm đâu. Hạ Lan Hy nói xong cảm thấy phía sau truyền đến một luồng khí lạnh. Lập tức sửa lời, nhưng mà nói đi thì phải nói lại, ngồi đâu thẩm vấn mà chẳng là thẩm vấn, như Hạ Lan Hy nghĩ. Vua Lâu Lan là một kẻ háo sắc từ đầu đến chân. Vừa tỉnh dậy, vua Lâu Lan phát hiện mình đang ở trong một vùng đất băng tuyết xa lạ. Bốn phía không một bóng người, gã gọi trời không thấu, gọi đất không linh, gần như sụp đổ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai gã, như tiếng vọng từ trời cao, chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người. Giọng nói đó yêu cầu gã thành thật trả lời vài câu hỏi. Nếu có giấu giếm, mỗi câu nói dối, một bộ phận trên cơ thể gã sẽ bị bong ra. Và cái đầu tiên bị ảnh hưởng chính là cội rễ sinh mệnh mà gã dùng để hưởng lạc. Vua Lâu Lan sợ đến hồn bay phách lạc, tự nhiên là biết gì nói nấy, không giấu giếm gì cả. Lão Vương Lâu Lan có rất nhiều con cháu. Gã chỉ là một trong số những người không nổi bật nhất. Mặc dù gã đã thèm khát sắc đẹp của hoàng hậu đương nhiệm từ lâu, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngồi lên ngôi vua Lâu Lan. Chỉ mong có vô số mỹ nhân để gã vui chơi là gã đã thỏa mãn rồi. Nhưng Lâu Lan chỉ là một quốc gia nhỏ bé bằng hạt đậu. Mỹ nhân không nhiều bằng Trung Nguyên. Khó khăn lắm mới tìm được một mỹ nhân, lại phải đưa đến giường của phụ vương, gã vẫn còn sung sức. Cứ thế kéo dài, gã chỉ có thể nhặt những mỹ nhân mà phụ vương không cần. Trong lòng sinh hận nhưng không làm gì được. Cho đến khi một tu sĩ tìm thấy gã, tu sĩ tự xưng có thể giúp gã trở thành vua Lâu Lan mới. Đến lúc đó mỹ nhân Lâu Lan có thể tùy ý gã lựa chọn. Còn gã không cần làm gì cả. Không cần chiêu binh mãi mã, cũng không cần mua chuộc quan lại, chỉ cần tìm đủ 108 mỹ nhân tuyệt sắc là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Lâu Lan tự xưng là thần thông quảng đại, tu sĩ xuất hiện liên tục, đa số là những kẻ nửa vời lừa gạt để đạt được vinh hoa phú quý. Ban đầu gã không để lời tu sĩ vào tai, không ngờ vài ngày sau, Lão Vương Lâu Lan đột nhiên băng hà không báo trước, hơn chục hoàng tử bí mật tương tàn để tranh giành vương vị. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của tu sĩ, gã trở thành người chiến thắng lớn nhất, lên ngôi vua Lâu Lan. Cho đến lúc này, tu sĩ trong lòng gã như thiên thần, mỗi lời tu sĩ nói gã đều coi là ý chỉ của thần. Gã muốn tôn tu sĩ làm quốc sư, nhưng bị tu sĩ từ chối. Tu sĩ ẩn danh, ít khi lộ diện, yêu cầu duy nhất là 108 mỹ nhân tuyệt sắc kia. Và tiểu hồ yêu câm chín đuôi, chính là người thứ 106 mà gã tìm được cho tu sĩ. Sau khi gặp tiểu hồ yêu, lần đầu tiên gã nảy sinh ý định chiếm hữu tiểu mỹ nhân này. Chỉ là gã có tâm gian tà không có mật tặc. Dù tiếc nuối đến mấy vẫn sai người thông báo cho tu sĩ. Báo cho đối phương mình lại tìm được một mỹ nhân tuyệt sắc. Hạ Lan Hy, hoàng hậu tiền nhiệm có trong đó không? Vua Lâu Lan, vâng, bà ấy là mỹ nhân đầu tiên ta dâng cho tu sĩ đại nhân. Hạ Lan Hy, tu sĩ cần nhiều mỹ nhân như vậy làm gì? Vua Lâu Lan, ta không biết, đại nhân không nói gì với ta cả, chỉ bảo ta làm theo lệnh của ngài ấy. Nói như vậy, vua Lâu Lan, hoàng thất Lâu Lan, thậm chí toàn bộ quốc gia Lâu Lan đều là những con rối do vị tu sĩ thần bí kia âm thầm thao túng. 106 mỹ nhân tuyệt sắc đó hiện đang ở đâu? Hạ Lan Hy vừa nói, một bàn tay từ phía sau lướt qua đường eo của y. Không nhanh không chậm tháo mở chiếc dây lưng. Cảm giác chạm vào dù có hay không cũng khiến Hạ Lan Hy đặc biệt nhạy cảm. Đây có phải ảo giác của y không? Dường như hôm nay Tống Huyền Cơ đặc biệt hứng thú với vòng eo của y. Giọng nói run rẩy của vua Lâu Lan truyền ra từ Vong Xuyên Tam Đồ. Người cuối cùng ở trong vương cung, 105 người trước đã bị tu sĩ đưa đi rồi. Ta cũng không biết họ đi đâu. Sau khi chiếc dây lưng được cởi ra, tấm lụa mỏng quấn quanh nửa trên cơ thể Hạ Lan Hy cũng bị kéo xuống. Hạ Lan Hy không nhịn được quay đầu nhìn Tống Huyền Cơ. Dùng ánh mắt cầu xin hắn đừng như vậy. Tống Huyền Cơ bình tĩnh, tiếp tục hỏi, Hạ Lan Hy đành phải giữ vững tâm trí. Lạnh lùng hỏi, ngươi chắc chắn, vua Lâu Lan dù không thể nhìn thấy người đang nói chuyện với mình, cũng có thể tưởng tượng ra một hình ảnh thiếu niên lạnh lùng uy nghiêm từ giọng điệu của đối phương. Vua Lâu Lan hoảng loạn không ngừng. Ta thật sự không biết, mỗi lần tìm được mỹ nhân, ta đều nhốt họ trong cùng một cung điện. Đợi ngày hôm sau tu sĩ đại nhân đến đưa họ đi. Lúc này, nửa trên cơ thể thiếu niên lạnh lùng uy nghiêm đã hoàn toàn không một mảnh vải che thân. May mắn thay vẫn còn mái tóc dài rủ xuống trước ngực che đi phần lớn da thịt. Những điều cần hỏi đã hỏi gần xong. Hạ Lan Hy đóng kiếm linh của Vong Xuyên Tam Đồ nhanh nhất có thể. Xoay người trong lòng Tống Huyền Cơ. Tống Tầm. Vừa nãy ngươi nghe thấy không? Toàn thân y chỉ còn lại một chiếc váy lụa, nhưng Tống Huyền Cơ vẫn không buông tha y, ngón tay thon dài khéo léo cởi dây buộc váy lụa của y. Muốn cởi hoàn toàn còn cần sự hợp tác của y, nghe thấy rồi. Tống Huyền Cơ nói, nhấc chân lên, Hạ Lan Hy không chịu động, ta không nhấc, ta muốn nhanh chóng nói tin này cho Tiểu Bạch nhất, không cần vân điệu. Tống Huyền Cơ lạnh nhạt nói, ngươi còn muốn mặc bộ đồ vừa nãy đi gặp mọi người sao? Ồ, không muốn. Hạ Lan Hy lập tức làm theo lời, mặc cho Tống Huyền Cơ CS bộ trang phục Lâu Lan trên người y, bây giờ thật sự không mặc gì cả. Hạ Lan Hy xấu hổ chui thẳng vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời bên ngoài chăn. Nhìn chằm chằm vào Tống Huyền Cơ với vẻ mong chờ. Tống Huyền Cơ dường như đã phát điên xong rồi. Dáng vẻ thanh tâm quả dục. Lời nào lời nấy đều là châu ngọc. Hoàn toàn khác biệt so với vừa nãy. Hắn lấy ra một bộ thường phục từ túi linh. Mặc vào, Hạ Lan Hy thò người ra. Nhanh chóng lấy quần áo rồi lại chui vào trong chăn. Một hồi lúng túng, quần áo của Tống Huyền Cơ rộng hơn y một vòng. Ngực lỏng lẻo, y phải xắn tay áo lên hai lớp mới có thể thò tay ra. Tống Huyền Cơ cất bộ trang phục Lâu Lan mà Hạ Lan Hy vừa thay vào túi linh. Hạ Lan Hy thì đốt một tấm bùa truyền âm cho Bạch Quan Ninh. Báo cho hắn biết vị trí chính xác của mình. Bạch Quan Ninh quen thuộc nhất với vương cung Lâu Lan. Không lâu sau liền dẫn những người khác đến cung điện, thuận lợi hội ngộ với hai người. Trúc Như Sương nhìn thấy bộ dạng của Hạ Lan Hy, còn tưởng y xảy ra chuyện gì, lo lắng không thôi. Thời Vũ, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Ngươi đang mặc gì vậy? Tiêu Vấn Hạc kỳ lạ nói, sao lại rộng thế này? Trường Tôn Sách vốn luôn nói nhiều nhất, lúc này lại im lặng một cách kỳ lạ. Lẳng lặng đi đến bên cửa sổ, u sầu nhìn ra ngoài. Không dám giao tiếp bằng mắt với Tống Huyền Cơ. Hạ Lan Hy cố gắng giữ bình tĩnh. Đừng để ý những chi tiết này. Tiểu Bạch, sau khi trời sáng, vị tu sĩ bí ẩn đó sẽ đưa ta đi. Tuy ta không biết gã sẽ đưa ta đi đâu. Nhưng nếu không có gì bất ngờ, hẳn mẹ ngươi cũng ở đó. Biết được mẹ bị vua Lâu Lan dùng làm vật tạ ơn. Bạch Quan Ninh không còn bình tĩnh nữa. Sắc mặt tái nhợt gật đầu. Được, ta sẽ đi cùng ngươi. Luôn cảm thấy đối phương không phải là thứ dễ đối phó. Nếu có thể, chúng ta vẫn nên hành động cùng nhau thì tốt hơn. Tiêu Vấn Hạc nói, Thời Vũ, ngươi có cách nào giấu 5 người chúng ta trên người không? Hạ Lan Hy suy tư nói, có đó, trong kiếm linh của Tải Tinh Nguyệt và Bắc Trác Thiên Quyền có thể giấu người. Hạ Lan Hy mở kiếm linh của 2 thanh kiếm, bảo mọi người chui vào trong. Khi Trường Tôn Sách không nói một lời chui vào Tải Tinh Nguyệt, Hạ Lan Hy cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường của hắn. Y hỏi Trúc Như Sương, Trúc Vân, Trường Tôn Sách xảy ra chuyện gì sao? Hắn nói ít hơn cả Tống Tầm nữa. Trúc Như Sương bất lực lắc đầu, không có chuyện gì lớn đâu, có lẽ là bị Huyền Cơ dọa rồi. Trường Tôn Sách sột soạt nhìn về phía Trúc Như Sương, vẻ mặt đầy, ngươi còn mặt mũi nhắc chuyện này, ý gì? Trường Tôn Sách sợ Tống Tầm. Hạ Lan Hy quay sang Tống Huyền Cơ, ngươi đã làm gì hắn sao? Tống Huyền Cơ không phủ nhận. Trường Tôn Sách cảm thấy mất mặt, phản bác đầy tủi hổ, ta không sợ Tống Tầm, ta chỉ không muốn chết. Cách chương.